Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2472, chương 2472, ta thua rồi. Cạch, một tiếng sục sôi thanh âm, Liễu Tam Đao tay cầm đơn đao, ngang nhiên đem rơi đập dưới tinh thần tháp gắt gao chắn đỉnh đầu chi lên. Thần lực mênh mông, ông trời của ta a. Dĩ nhiên chặn, Liễu Tam Đao, không hổ là Liễu Tam Đao a, thật là đáng sợ, đúng vậy a, đến rồi loại tình trạng này, lại vẫn có thể bộc phát ra cái này chờ đáng sợ lực lượng. Cũng là không có người nào, bốn phía tất cả cường giả, từng cái toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn Liễu Tam Đao đáng sợ thần uy, cảm thấy vô cùng chấn động lay động, rát chi chi, mà này lúc, Liễu Tam Đao chân hạ không ngừng ma sát ra từng tiếng thanh âm chói tai. Hai chân mạnh mẽ run rẩy, cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống, đỉnh đầu hắn tinh thần tháp, thế đại lực trầm không ngừng đánh xuống từng cổ một mênh mông tinh quang. Chấn Liễu Tam Đao thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Mở cho ta, cái kia cắn răng nghiến lợi Liễu Tam Đao, đột nhiên con người nhất giữ tợn, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay ầm ầm giơ lên, trong tay thanh vân đao, dĩ nhiên trực tiếp bạo nổ đề dựng lên, rầm rầm rầm, vô cùng lực lượng, giống như lôi bạo một dạng, không ngừng oanh kích đến tinh thần tháp chi lên, nhưng là này cổ lực lượng, cũng chỉ là đem tinh thần tháp cho điên bá vài phần mà thôi. Giống như núi cao mênh mông tinh thần tháp, trong nháy mắt không chút sứt mẻ, tiếp tục trầm xuống, không được. Đột nhiên, dưới đài có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Liễu Tam Đao chân hạ trầm xuống, một cái chân dĩ nhiên trực tiếp quỳ gối long hổ đài chi lên. Khuôn mặt sắc thương bạch, không chống nổi. Liễu Tam Đao không chống nổi. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả, từng cái đều là không tiếng động há to miệng. Mà sau ngơ ngác nhìn trước mắt một màn đáng sợ này. Mở cho ta a, một gối quỳ dưới đất Liễu Tam Đao, tay cầm đao cánh tay đều kịch liệt run rẩy, hàm răng mạnh mẽ cắn, từng luồng tiên huyết trực tiếp tràn ra. Tinh thần tháp oai, cái trình độ này ngươi, căn bản ngươi đỡ không nổi. Long hổ đài lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhẹ giọng nói đạo, hai người chiến đến cái này phần lên, coi như là Diệp Lăng, cũng mất sức tái chiến. Đây không phải là sinh tử chi chiến, Diệp Lăng mấy đại liều mạng nhi thần thông cũng phạm không được thi triển mà ra. Cho nên nói, cái này tinh thần tháp, chính là một kích tối hậu. Mở cho ta, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia quỳ một chân trên đất Liễu Tam Đao, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng phồng đỏ lên, mà sau tay cầm đao cánh tay, kịch liệt rung động, ong ong ong, từng luồng đáng sợ đao ý, theo trong cơ thể hắn điên cuồng văng khắp nơi mà ra, nhẹ nhàng rời đi không ngừng. Chuyện này, đây là muốn đột phá, long hổ đài lên. Diệp Lăng cảm giác đến giờ phút này sóng sức mạnh, là quen thuộc như vậy, vô số lần đột phá, sớm làm cho Diệp Lăng đối với này cổ lực lượng vô cùng quen thuộc. Liễu Tam Đao, dĩ nhiên mượn tinh thần tháp áp lực thật lớn muốn đột phá. Đang ở này lúc, Diệp Lăng còn có chút rung động thời điểm, cái kia quỳ một chân trên đất Liễu Tam Đao. Đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra một không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ. Thần linh, thật cao ở lên, quan sát chúng sinh, cổ hơi thở này làm cho bốn phía tất cả cường giả hoàn toàn vô cùng kinh hãi, ngơ ngác nhìn cái kia thân thể dần dần đứng lên Liễu Tam Đao. Trái tim hầu như đều đột nhiên ngừng, người này, dĩ nhiên vào giờ khắc này đột phá, ta dựa vào. Cái này đặc biệt là một yêu nghiệt a. Không, cái này không thể, vậy làm sao hội đột phá đây? thần linh cảnh a, cảnh giới này nhất định. Liễu Tam Đao, ta thực sự là phục. Một trận chiến này Liễu Tam Đao thắng, đột phá đến thần linh hắn, căn bản cũng không phải là bất kỳ một cái nào đại tam thần cảnh người có thể so sánh được. Coi như là Diệp Lăng cũng không được. Bất chi bất giác, cái này Long Hổ Đài bốn phía cường giả đã bà đem Diệp Lăng thân phận đặt ở đại tam thần cảnh tối cường đỉnh phong một nhóm. Cái này chính là thực lực mang đến biến hóa cùng ảnh hưởng. Đang ở này lúc, thân thể kia chậm rãi bắt đầu Liễu Tam Đao, đột nhiên bạo nổ phát gầm lên giận dữ thanh âm. Nguyên bản bị gắt gao trấn áp hắn tinh thần tháp, bị trong tay hắn thanh vân đao thình lình quất bay. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, Liễu Tam Đao hung hãn đạp phá thần linh cảnh, một đao hung uy rung động toàn trường. Ta thua rồi. Nhưng là, đang ở này lúc, Long Hổ trên đài Liễu Tam Đao cũng là phi thẳng đến Diệp Lăng khe khẽ nói một câu nói như vậy. Thiếu chút nữa không có bả đem bốn phía người dọa cho chết. Thất bại, đường đường thần linh cảnh Liễu Tam Đao dĩ nhiên nói mình bại. Nói đùa à, thần linh cảnh Liễu Tam Đao còn không tới tấp đồng hồ nghiền ép chết Diệp Lăng à. Dĩ nhiên nói mình bại, đùa gì thế đây? Thiên tự nhất hào, ngươi vào ở, ta Liễu Tam Đao không có cái gì ý kiến. Khuôn mặt sắc còn hơi lộ ra tái nhợt Liễu Tam Đao lần nữa từ tốn nói, mà sau mỉm cười, mâu quang sán lạn, cảm ơn ngươi, nếu không phải mượn ngươi cái này pháp bảo áp lực, ta muốn đột phá, còn cần thời gian. Liễu Tam Đao thân thể hơi hơi cong nói đạo. Long Hổ Đài bốn phía, mọi người hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn quỷ dị này kết cục. Cái này thay đổi quá trôi đi a, bọn họ căn bản không tiếp nổi a. Khách khí, ngươi đột phá là ngươi cố gắng của mình, cùng ta không có gì quá lớn quan hệ. Bên kia, Thu Tinh Thần Tháp Diệp Lăng cũng là cười nhạt một tiếng nói đạo, ta cảm thấy ngươi còn có con bài chưa lật, nếu như ra hội là cái gì kết cục. Đột nhiên Liễu Tam Đao lần nữa khe khẽ hỏi, mà một câu nói này cũng là làm cho nguyên bản là rung động chúng cường giả càng là sững sờ, cái trán nhíu chặt. Cái này Diệp Lăng vẫn còn có con bài chưa lật? Không thể nào đâu, đều tới sát phần này nhi lên, đừng nói hàng này còn không có xuất toàn lực, nếu như toàn bộ ra, người đã chết rồi. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, rất thành thực nói đạo, Bỉ Ngạn Hoa thêm trên lên thôn thiên quyết, đừng nói phía trước Liễu Tam Đao, coi như là bây giờ Liễu Tam Đao, Diệp Lăng cũng hoàn toàn không sợ, có thể một trận chiến, còn bà nó, không phải đâu, cái này quá tùy tiện nữa à. Bốn phía đoàn người bên trong, đột nhiên có người sợ hãi giống một tiếng, mọi người một mảnh xôn xao, như thế tùy tiện sao, con bài chưa lật ra, Liễu Tam Đao phải chết trận, tự tin như vậy, xem ra ta bại không oan, đa tạ hạ thủ listing. Ha ha, Liễu Tam Đao mỉm cười, mà sau trực tiếp nhảy hạ Long Hổ Đài, nguyên bản chật chội đoàn người, tự động tản ra một đạo đường, trơ mắt nhìn Liễu Tam Đao ly khai, tức thì liền thất bại. Hắn chính là trong mắt những người này đầu sò, không pháp lay động. Ha ha, thắng, thắng. Đang ở này lúc, đoàn người trong Hoàng Lâm trực tiếp bật lấy hoan hô lên, gào khóc kêu loạn, khuôn mặt kinh hỉ. Thắng, Diệp Lăng đánh bại Liễu Tam Đao, cái này đáng sợ chiến tích, đủ để cho hết thảy nội môn đệ tử cũng vì đó kinh hãi, nơi nào còn dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Thiên tự nhất hào, ta vào ở, người nào còn có ý kiến. Đột nhiên Long Hổ Đài lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đạm mạc, mâu quang quét sạch tứ phương, thản nhiên nói, giờ khắc này hết thảy Long Hổ đỉnh nội môn đệ tử đều là sâu hấp một hơi. Dĩ nhiên không ai dám nói một câu. Nếu người nào còn dám khiêu khích, giết chết. Diệp Lăng trực tiếp lược câu nói tiếp theo, xoay người ly khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.